Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2899. Chương 2899. Xuất phát. Tuyên Chiến cũng cau mày nói ra, đi Thanh Lâu loại sự tình này, xác thực là có chút không ổn. Cổ Thiên Long lại là sờ lên cằm, có gì không ổn? Bởi vì cái gọi là phong lưu tài tử, phong lưu mới có thể được xưng là tài tử, liền Thanh Lâu đều không đi, các người cũng không cảm thấy ngại nói mình là nho gia thiên tài. Được đến Cổ Thiên Long tán thành, Lý Du đại thụ cổ vũ, tràn đầy khinh thường ngang sói mòn vẩy liếc một chút. Cổ tiên sinh nói cực phải, vậy chúng ta tạm thời trước hết tương Thanh Lâu đặt ở kế hoạch bên trong. Xem ra những thứ này hòa thượng cũng đều không phải là cái gì tốt đồ chơi. Khắp nơi thổi phồng, phong thanh vương triều bên trong người người đều là Phật môn đệ tử. Thế nhưng là Phật môn đệ tử có thể đi dạo Thanh Lâu sao? Những thứ này con lừa chọc a, vì biểu dương bọn họ sức ảnh hưởng, quả thực là liền mặt đều không muốn. Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu, ra vẻ đạo mạo. Không phải vậy lời nói, huyền pháp loại kia đức cao vọng trọng đại sư, vì sao lại đánh lén ta? Tại trước khi tới đây, ta căn bản không dám tưởng tượng, loại sự tình này hội xảy ra ở trên người ta. Cho nên nói à, đi ra ngoài bên ngoài, không thể đem người muốn quá mức cao hơn. Dù sao, bọn hắn cũng đều chỉ là người mà thôi. Lý Du cảm khái nói. Cũng tỉ như nói chúng ta a, mỗi cái đều là no bụng thi thư a, lễ nghĩa liêm sỉ loại chuyện này càng là thời thời khắc khắc treo ở trong lòng không dám quên a. Thế nhưng là cái kia đi dạo Thanh Lâu thời điểm không phải là như cũ kết bè kết đội, thực sắc tính giá, không thể bởi vì chúng ta sách thì để cho chúng ta đem sắc một chữ này từ bỏ. Dạng này làm trái nhân chi bản tính, Lâm Thành Phi phụ họa nói. Có điều, sư huynh, nói nhiều như vậy, tại đi dạo xong Thanh Lâu về sau, người bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Bước kế tiếp kế hoạch? Lý Du mặt mũi tràn đầy mờ mịt lắc đầu nói. Cần phải liền có thể kết thúc a. Hôm qua ta minh tư khổ tưởng một đêm, cũng chỉ là đem hành trình làm đến bước này mà thôi. Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại, vị này Lý sư huynh, nói nhiều như vậy, chính yếu nhất mục đích, cái kia không phải là mang theo tất cả mọi người cùng đi Thanh Lâu à. Hắn không có ý tứ một người liếm láp mặt đi qua, cho nên tìm như thế một cái lý do, danh chính ngôn thuận đem tất cả mọi người kéo lên, vô sỉ à, thân là thư viện thiên tài. Làm sao có thể vô sỉ đến loại này cấp độ? Lâm Thành Phi đau lòng nhức óc. Kết thúc, đương nhiên không thể cứ như vậy kết thúc. Cái này vừa mới bắt đầu mà thôi a. Coi như đi dạo xong Thanh Lâu, thời gian cũng mới đến vào lúc giữa trưa. Buổi chiều còn có nửa ngày thời gian, chúng ta cũng nên tìm một số chuyện làm. Không phải vậy cứ như vậy xám xịt trở về, khí thế hung hăng ra ngoài, không đến muộn phía trên, liền không thể lại bước vào cái này hoàng thành nửa bước. Không phải vậy, đạo môn cùng Phật môn người, khẳng định sẽ đem chúng ta xem như trò cười. Về sau thấy chúng ta một lần cười chúng ta một lần. Cổ Thiên Long không hiểu rõ lắm, vì cái gì trong chúng ta buổi trưa trở về thì sẽ trở thành bọn họ trò cười. Chúng ta đi ra ngoài, chính là vì khoe khoang. Tiên sinh, cái này một điểm không sai a. Không sai, Cổ Thiên Long trọng trọng gật đầu nói, ta không chỉ một lần nói qua, ra ngoài dạo phố chính là vì để phong thanh vương triều người nhìn xem chúng ta nho gia đệ tử phong thái. Vậy liền đúng, nếu là chúng ta nghênh ngang ra ngoài, trong lúc đó hấp dẫn vô số người đến đây quỳ bái, có thể mới đến giữa trưa. Đến đây người chính là càng ngày càng nhiều thời điểm. Lúc này thời điểm chúng ta lui về, chẳng phải là đầu voi đuôi chuột. Biết người, minh bạch chúng ta đến đón lấy không có kế hoạch, không biết, còn cho là chúng ta Nho gia thư sinh không có thấy qua việc đời. Bị mấy người vây xem liền lòng sinh khiếp ý không dám gặp người đây. Ngài nói, chúng ta hội sẽ không trở thành có lòng người trò cười. Giống như, có như vậy điểm đạo lý. Cổ Thiên Long xoa cằm, bất mãn nhìn Lý Du liếc một chút. Không dùng ra hỏa, khổ tưởng một đêm liền muốn ra thứ như vậy. Ngươi là phí hết tâm tư muốn để cho chúng ta thành vì người khác chê cười a. Lý Du ủy khuất nói, tiên sinh, ta, Cổ Thiên Long vung tay lên. Không cần nhiều lời, ta biết ngươi là năng lực có hạn, sẽ không trách ngươi, Lâm Thành Phi đồng học. Ngươi cảm thấy, theo Thanh Lâu ăn cơm sau khi ra ngoài, chúng ta phải làm thứ gì? Lộ mặt a, Lâm Thành Phi lời nói thấm thía nói, nắm chắc tốt mỗi một cái lộ mặt cơ hội. Ta nhìn cái này đô thành rất nhiều kiến trúc đều rất có ý tứ. Chúng ta có thể đi nhìn xem. Còn có, ngoài thành phong cảnh cũng tạm được. Chúng ta cũng có thể dạo chơi ngoại thành một chút nha. Có đạo lý. Dạo chơi ngoại thành vẫn là có thể. Sói mòn phải gật đầu nói. Chúng ta thư sinh thì cần phải tại đối núi ngâm thơ. Ngộ nước đối nghịch. Tại thiên địa nhật nguyệt bên trong tăng lên chính mình. Ha ha ha, Lý Du rất muốn cười lạnh mấy tiếng. Ta nói cái gì ngươi đều cảm thấy là đổ bỏ đi. Lâm sư đệ nói cái gì, đều là nói có lý. Sói mòn vậy, không nhìn ra ngươi cũng là không có điểm mặt mũi người a. Biết về sau có lẽ sẽ có cầu ở Lâm sư đệ. Liền biến đổi nhiều kiểu nịnh nọt. Không biết xấu hổ, thư viện sỉ nhục, người khác cũng là ào ào gật đầu. Lâm sư đệ, chúng ta thì ở ngoài thành cùng ngồi đàm đạo đến trời tối. Như thế nào? Lỗ Hối Hận hơi có chút do dự nói. Có điều, chúng ta như thế gióng trống khua chiêng. Có phải hay không có chút quá khoa trương, muốn cũng là khoa trương. Cổ Thiên Long hừ một tiếng. Chúng ta là tiến vào trận thứ hai trận đấu nhiều người nhất. Độc chiếm 7 cái danh ngạch. Đạo môn cùng Phật môn cùng nhau mới nhiều ít. Bất quá là 8 người mà thôi. Nửa đường môn cùng Phật môn các 4 người. Chỉ bằng điểm này, chúng ta vì cái gì không thể khoa trương? Chính là muốn để bọn hắn nhìn xem. Chúng ta Nho gia bây giờ đã cường đại đến loại tình trạng nào. Thế nhưng là, dù sao trận thứ hai còn chưa bắt đầu, lúc này chúng ta thắng, tuyên dương một chút quả nhiên là tốt. Nếu là trận thứ hai thất bại, đây chẳng phải là đồng dạng muốn trở thành bị người cười chui. Cổ Thiên Long nhãn thần sắc bén nguýt hắn một cái, im miệng. Lỗ Hối Hận không nói lời nào. Vào lúc này, nói loại này điềm xấu lời nói, thật là đang tìm mắng. Trận thứ hai, các người có khả năng gặp được chính mình người. Đến thời điểm không cần động thủ, người nào có thể thắng được người nào. Trong lòng các người cũng rõ ràng, thực lực chênh lệch một số người. Nhận thua là được, Cổ Thiên Long nói ra. Ta đối với các người yêu cầu cũng không cao lắm. Chỉ cần đi vào trận thứ ba nhân số tại 5 người trở lên là được. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Tiên sinh yêu cầu này, xác thực không cao lắm. Một đám nhân mã thượng u oán niệm nhìn về phía Lâm Thành Phi. Thì liền tuyên chiến ánh mắt, giống như cũng có chút kỳ quái. Tiến vào trận thứ ba, hết thảy mới 8 người mà thôi. 15 người có thể đào thải đi 7 người. 8 người tấn cấp, đến loại này cấp độ, có thể lưu lại, khẳng định đều là đỉnh phong cao thủ. Người nào cũng không thể mang trong lòng may mắn. Dưới tình huống như vậy, còn muốn chiếm trước 5 cái danh ngạch, cơ hồ cùng nói chuyện viển vông không khác. Tiên sinh phía dưới nặng như vậy nhiệm vụ, người thân là kẻ dự thi, giữ im lặng cũng tốt a. Hiện tại còn như vậy chân chó lên tiếng phụ hòa. Đây không phải muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết sao? Cổ Thiên Long hài lòng nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi là tốt lắm, tốt, Vậy hôm nay chúng ta cũng dựa theo ngươi xuất ra kế hoạch hành động. Hiện tại, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ. Xuất phát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.